Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, chương 669, đạo lữ 2. Nghe nói Ngao Trường không nói, Tần Phong sắc mặt trầm xuống, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải ta liền đồ rồi thành này. Tần Phong âm thanh lạnh thấu xương, giống như là đông phong thổi qua. Để băng tuyết chi thành bên trong tất cả tu sĩ đều như rớt vào hầm băng. Sắc mặt hoảng sợ, lấy Tần Phong thực lực cùng thủ đoạn, đồ thành cũng không phải không có khả năng. Người trước cam đoan không giết ta, nếu như người cam đoan không giết ta, ta liền nói, Ngao Trường không tê cả da đầu. Ở Tần Phong kiếm gãy bên dưới run lẩy bẩy, hắn không dám loạn động. Nhưng là âm thanh lại mang theo uy hiếp, lấy Ngao Trường không đối Tần Phong quen thuộc. Tần Phong thế nhưng là một người trọng tình trọng nghĩa, mà lại An Khuynh Thành cùng Tần Phong quan hệ không ít. Tựa hồ là đạo lữ quan hệ, như vậy uy hiếp hữu hiệu nhất, chỉ cho người ba hơi thời gian. Nếu như không nói, liền chết. Tần Phong mặt như băng xương, lạnh giọng nói. Đồng thời còn đem trong tay kiếm gãy hướng Ngao Trường không đỉnh đầu ép rồi hai lần. Chỉ cần Ngao Trường không tiếng nói chậm một chút, hắn liền sẽ trực tiếp đem nó bổ ra. Đừng, ta nói ta đều nói. Ngao Trường không sợ rồi. Cuống quýt cầu khẩn Tần Phong không nên động thủ. Đối mặt nguy cơ sinh tử, Ngao Trường không cách nào bảo trì bình tĩnh rồi. Ở ngươi sau khi rời đi, vực ngoại sinh linh liền toàn diện xâm phạm thần giới. Biên hoang tòa thành liền chưa từng tận chi mạc trung tâm chuyển đến rồi vô tận chi mạc biên giới. Ngao Trường không một năm một mười đem biết tất cả mọi chuyện đều cáo chi rồi Tần Phong. Ở lẫm đông chi mạc đại chiến sau, toàn bộ thần giới liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tu sĩ quân đoàn mấy trăm triệu mấy ước hướng vô tận chi mạc ném. Vực ngoại sinh linh đại quân vậy bắt đầu tiến công biên hoang phòng tuyến. Ở như vậy toàn dân tham chiến dưới tình huống, vô tận chi mạc hiểm chút bị té ngửa, có địa phương đại lục đều bị đánh chìm, có một chút đến từ cái trước kỷ nguyên cổ đại di tích liền hiển lộ tại thế. Cô gái tóc trắng kia đại biểu thái thanh thánh cảnh tham chiến. Cùng chúng ta vạn yêu động, Bắc Hàn thần cung nhóm thế lực cùng một chỗ đối kháng vực ngoại sinh linh. Lần trước hành động, thời điểm, thần giới sai phái ra mười mấy tôn thần tôn đi đánh lén băng thần tộc cứ điểm. Xâm nhập phúc địa đi tập kích băng thần tộc đại bản doanh. Kết quả đánh lén không thành bọn họ những người kia bị vây ở rồi phụ cận một chỗ di tích viễn cổ ở giữa, trong đó bao quát vực ngoại sinh linh băng thần tộc. Còn có Bắc Hàn thần cung cùng vạn yêu động, thái thanh thánh cảnh chờ bốn thế lực lớn, chỗ kia chỉ có ta biết. Nếu như ngươi giết ta mà nói, bọn họ ai cũng không có khả năng được cứu rồi. Ngao Trường không uy hiếp nói, giống như là bắt lấy rồi cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Vẻ mặt điên cuồng, ngươi đã nhưng biết rõ rồi bọn họ bị vây ở di tích ở giữa. Vì sao không phái người đi cứu? Tần Phong ánh mắt lấp lóe, cưỡng ép đem chính mình hỏa khí áp chế lại. Hỏi nói, kia di tích thế nhưng là một chỗ cổ đại băng xương chi thần di tích. Mặc dù cách xa nhau rồi một cái kỷ nguyên, nhưng là bên trong còn có lượng lớn tàn trận cùng nguy hiểm. Chúng ta băng long nhất tộc bị nhốt thần tôn không nhiều. Chỉ có mấy cái ba cấp đỉnh phong thần tôn. Nếu như chúng ta nghĩ muốn đi cứu những người kia, liền cần để mấy vị cấp 5 thần tôn đi mạo hiểm xuyên qua băng thần tộc đóng quân địa phương. Ngao, Trường không nói, hắn cũng không phải là không muốn cứu. Chỉ bất quá hắn tính toán rồi một chút. Vì rồi cứu mấy cái ba cấp thần tôn mà để cấp 5 thần tôn mạo hiểm xuyên qua băng thần nhất tộc căn. Cứ mà, liền xem như cứu ra cũng là một bút lớn như trời tổn thất. Tần Phong nghe vậy, trên mặt phun lên nổi giận chi sắc. Hỗn trướng đồ vật, nhân mạng có thể dạng này tính toán sao? Phốp, Tần Phong nén giận, một trường vỗ bên dưới liền đem Ngao Trường Không nhục thân chấn động phải vỡ nát, biến thành rồi một đoàn xương máu. Ngao Trường Không tính toán nhân mạng phương pháp thật sự là quá làm lòng người rét lạnh. Vì rồi giảm nhỏ tổn thất, liền không đi cứu mấy cái kia hãm sâu hiểm địa tu sĩ sao? Cái này coi như người nào? Ngươi đừng giết ta. Ngao Trường Không ở phía xa nhỏ máu trọng sinh, một lần nữa ngưng tụ ra rồi một bộ thân thể. Bất quá giờ phút này Ngao Trường Không nhìn lại cực kỳ suy yếu, đồng thời sắc mặt hoảng sợ. Hắn không nghĩ Tần Phong lại còn nói động thủ liền động thủ, không có chút nào dấu hiệu. Việc này còn có ai biết rõ? Bắc Hàn Thần Cung người đâu? Tần Phong lạnh giọng hỏi nói, đem Ngao Trường Không cho hút tới sách tại trong tay. Bắc Hàn chủ thần hào xưng là cực kỳ để ý lòng bàn tay bên dưới tu sĩ, không có khả năng vậy thấy chết mà không cứu sao? Bắc Hàn Thần Cung này đi chỉ có hai vị thần tôn tu sĩ, liền càng không khả năng vì rồi chút chuyện này mà đại động làm thương rồi. Bọn họ đã bỏ đi rồi cứu viện. Việc này mặc dù không phải là Bắc Hàn chủ thần tự mình hạ trì, nhưng lại là Bắc Hàn chủ thần một đầu tọa kỵ nói tới. Kia tọa kỵ cũng là một vị cao giai thần tôn cấp bậc yêu tộc, ở Bắc Hàn Thần Cung địa vị rất lớn. Ngao Trường Không run rẩy âm thanh nói, kia bốn tái bị vây thế lực ở giữa, chỉ có băng thần tộc cùng thái thanh thánh cảnh tu sĩ bị vây thần tôn nhiều nhất. Thái thanh thánh cảnh hết thảy điều động đi rồi 8 vị thần tôn, mà băng thần tộc tựa hồ có mười mấy vị thần tôn. Bắc Hàn Thần Cung cùng băng long nhất tộc cộng lại cũng không có thái thanh thánh cảnh điều động thần tôn nhiều. Cho nên bọn họ hai thế lực lớn dứt khoát liền từ bỏ rồi cứu viện. Mặc kệ tự sinh tự diệt, dù sao, nghĩ muốn đem kia 10 cái thần tộc thần tôn cứu ra, tối thiểu nhất cần muốn mấy vị cấp 5 thần tôn dẫn đội ở phía trước dẫn đường, chỉ có dạng này mới có thể xuyên qua băng thần tộc lãnh địa, đi đến lúc trước An Khuynh Thành bọn họ chỗ bị nhốt địa phương. Mà lại mạo hiểm xuyên qua băng thần tộc theo mà sau, còn cần mạo hiểm đi cùng vực ngoại sinh linh đại chiến, còn có kia ma quật bản thân nguy hiểm ở bên trong. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Ngao Trường Không lựa chọn rồi từ bỏ. Việc này những đại nhân vật kia có biết không? Người ở đâu ra tư cách hạ lệnh làm loại này quyết sách? Tần Phong giận dữ, Bắc Hàn Thần Cung cùng vạn yêu động những người này cách làm lòng người rét lạnh. Kia chút tiền tuyến tướng sĩ nhóm vì rồi bảo hộ những này máu người chiến xa trường, nhưng bọn này đồ bỏ đi thế mà ở cân nhắc lợi hại đến cùng muốn hay không đem những người kia cấp cứu đi ra. Đại nhân vật nhóm đều đi cùng vực ngoại sinh linh đầu sỏ tại thiên ngoại đại chiến, không có mấy cái tháng là về không được. Còn có kia chút cao giai thần tôn cũng đều bị điều động đi, mà thái thanh thánh cảnh chủ yếu binh lực đều ném đưa đến trên chiến trường rồi. Chỉ có chờ đến tiếp sau binh lực giáng lâm mới có thể cấp cho trợ giúp. Ngao Trường Không bận bịu nói, chủ thần cấp bậc tu sĩ quá mức cường đại, một khi khai chiến cho dù là vô tận chi mạc cũng phải bị đánh chìm. Đối các đại thần giới cùng xích kim thần giới đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên đầu sỏ nhóm đều rất ăn ý rời đi rồi vô tận chi mạc, đi giới hải cùng ngoài bầu trời đại chiến. Cao giai thần tôn cấp bậc cường giả cũng đều ở tuyến đầu giới hải biên giới chặn đường vực ngoại sinh linh, ngăn cản đối phương cao giai thần tôn từ giới hay đần bờ. Loại kia cấp bậc tu sĩ, một khi chiến đấu đều là trời sụp đất nứt, không có thời gian mấy tháng căn bản là không cách nào phân ra cái thắng thua. Bất quá kia chút đầu sỏ nhóm trận đầu chiến đấu đã nhanh muốn kết thúc, đánh giá qua không được bao lâu liền sẽ trở về, cho nên băng tuyết cung điện những người kia dự định chạy trốn. Chỉ chờ tới lúc những đại nhân vật kia trở về, Tần Phong liền không có biện pháp lại dễ dàng huy động đồ đao rồi. Hoa Khôi,